Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1021, nguồn gốc của sự sống. Hoang vu thế giới, mênh mông vô bờ, ở chỗ này không có một ngọn cỏ tử vong thiên địa. Có một loại cổ xưa man hoang khí tức ở lan tràn. Thời không này cùng thiên địa tồn tại thời gian thật khó có thể đánh giá. Chính là thiên trúc một mạch đầy đủ truyền thừa trăm vạn năm tổ địa. Tổ địa có thể xưng tụng quần tộc nơi khởi nguồn. Thiên trúc một mạch tổ địa đã đầy đủ đáng sợ. Thế nhưng tiểu thiên địa này lẽ nào là đã từng thiên trúc một mạch quần tộc quật khởi chi địa? Tô Viêm hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện khu vực này tập hợp không ít thế hệ tuổi trẻ cường già. Hết thảy tu sĩ đều tinh huyết cuồn cuộn, khí tức cường thịnh, toàn bộ đều là thần linh lĩnh vực tu sĩ, thậm chí thiên thần cảnh tuổi trẻ cường giả cũng không dưới 30-40 vị, để Tô Viêm thán phục đỉnh phong quần tộc gốc gác, bọn họ đều là thiên trúc một mạch tuổi trẻ tộc nhân. Khẳng định còn có một chút không hề lộ diện tuổi trẻ cường giả. Những người trẻ tuổi này tương lai đều có thành tựu thần vương tiềm năng. Đều là thiên trúc một mạch đệ tử nòng cốt, thậm chí truyền thừa đệ tử, mà trúc nguyệt vị này tộc mệnh đệ tử đến, gây nên toàn trường tộc nhân ánh mắt. Mấy ngày trước đây gia tộc truyền tới một cái tin tức nặng ký, để trong tộc người trẻ tuổi đều cảm thấy khó có thể tin. Vì sao trúc nguyệt trong chớp mắt trở thành tộc mệnh đệ tử? Toàn bộ quần tộc tuổi trẻ cường giả đều không phục. Không ai cảm thấy trúc nguyệt có tư cách. Đây chính là bọn họ nằm mộng cũng muốn chiếm được thân phận. Nguyên lai nàng chính là trúc nguyệt. Rất nhiều tộc nhân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trúc nguyệt hình dáng. Một ít nữ tử đáy mắt hiện ra đố kỵ, oán hận nói. Có người nói nàng kiêu ngạo vô cùng. Khâu Minh chiến thần nhiều lần tới gia tộc muốn cùng nàng gặp một mặt, nhưng là đều bị cự tuyệt rồi. Thật giả, vậy cũng là Khâu Minh chiến thần, tuyệt đỉnh vương giả. Một ít nữ tử kinh ngạc thốt lên liên tục. Đối với Khâu Minh các nàng hiểu rõ ràng. Đây là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh vương giả. Không biết bao nhiêu thiếu nữ vì đó khuynh đảo. Nghe nói qua một ít tin tức ngầm, có người nói trúc nguyệt ở bên ngoài nhiều năm, cùng Tô Viêm có không minh bạch quan hệ. Thanh âm trầm thấp ở đây hiện lên, để rất nhiều thiên trúc một mạch tộc nhân âm thầm líu lưỡi. Trước đây bọn họ không biết Tô Viêm là ai, nhưng là hiện tại rõ ràng. Đối với Tô Tàn Nhẫn, người có tên số đó là như sấm bên tai. Mấy ngày trước để vũ trụ náo động đại sự, đều là cùng Tô Ngoan Nhân hữu quan. Thậm chí sự kiện này còn chưa từng lắng lại. Thiên trúc một mạch cao tầng đều thời khắc quan tâm. Phong thiên vực thảm trạng rõ ràng trước mắt. Ai u, ta nói trúc nguyệt, hiện tại lắc mình biến hóa trở thành gia tộc tộc mệnh đệ tử. Thân phận cao quý gặp mặt cũng không chào hỏi sao? Có trào phúng âm thanh nổ tung, đã kinh động toàn trường nghị luận tộc nhân. Tô Viêm cau mày, ánh mắt dò xét đi qua, nhìn thấy một đám khí chất cao quý tuổi trẻ cường già. Đều là thiên trúc một mạch truyền thừa đệ tử, đầu lĩnh ngược lại một vị người quen. Trúc Vĩnh Gia dù sao cũng là Trúc Nguyên Thanh đời sau. Là thiên trúc một mạch truyền thừa đệ tử. Đối với gia tộc tuyệt đối dị thường tức giận, khẳng định là bởi vì Tô Viêm, khẳng định là cấm kỵ, mới để Trúc Nguyệt có thân phận bây giờ. Điều này làm cho Trúc Vĩnh Gia tức giận bất bình, ngôn ngữ kịch liệt nói, thân phận của người ta xác thực cao quý vô cùng. Hừ, tộc mệnh đệ tử, chính là không biết thực lực này cùng thân phận đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Trúc Vĩnh Gia, lần trước vị đắng còn không ăn đủ. Trúc Nguyệt đáy mắt bốc ra một tia ánh sáng lạnh. Tính cách của nàng một hạng cương liệt, trực tiếp mỉa mai. Ngươi, Trúc Vĩnh Gia giận tím mặt, chỉ vào Trúc Nguyệt cả giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi đến cùng là làm sao đến. Ngươi có tư cách gì cùng bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi đánh đồng với nhau? Thức thời một chút liền cho ta lui ra tộc mệnh đệ tử thân phận. Đừng cho bộ tộc ta mất mặt xấu hổ. Làm sao, thân phận này cho ngươi, còn có thể cho ta tộc trướng uy phong. Trúc Nguyệt trước sau như một, nàng thanh lệ như tiên, đã từng cũng là chấp trưởng một đại giáo giáo chủ nhân vật. Làm sao đến mức bởi vì một cái Trúc Vĩnh Gia rối loạn tâm cảnh. Vô liêm sỉ, Trúc Vĩnh Gia nổi giận, cái trán đều có nổi gân xanh, sắc mặt tái xanh nói, Trúc Nguyệt, đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi đến cùng là làm sao đến. Còn có ngươi cùng thân phận của Tô Viêm không rõ không trắng. Ngươi không biết bộ tộc ta có tam đại nguyên lão chết ở Tô Ngoan Nhân trong tay. Trúc Vĩnh Gia, ngươi im miệng cho ta. Lời nói này để Trúc Dương Vân sắc mặt nộ biến. Đây chính là việc quan hệ cấm kỵ đại sự. Thiên Trúc Đại Năng đều thả xuống lời việc này chấm dứt ở đây. Rốt cuộc ba vị nguyên lão đối với cấm kỵ ra tay. Tiền sử lão đại ca không có đến nhà viếng thăm, đã xem như là rộng lớn rồi, mà Thiên Trúc Đại Năng cũng truyền xuống. Toàn tộc còn ai dám nghị luận? Trúc Ngân Thải hạ tràng đều đã quên sao? Lúc này mới mấy ngày. Đáng ghét, ta chẳng lẽ nói không phải sự thực? Trúc Vĩnh Gia sắc mặt âm trầm, tức giận nói, nói chung ta không phục. Trúc Nguyệt dựa vào cái gì được thân phận này? Gia tộc đối với chuyện này cân nhắc không chu đáo. Bộ tộc ta đại thống thân phận có thể nào rơi vào một người phụ nữ trong tay? Ta không phục. Không sai, ta cũng phải kháng nghị. Còn có nữ nhân này đã từng bị bộ tộc ta đuổi ra khỏi nhà. Nàng thay đổi giữa chừng, tương lai thành tựu có hạn. Toàn trường tất cả đều là tiếng chỉ trích, để Tô Viêm giận tím mặt. Đối với Trúc Nguyệt thời tuổi trẻ tao ngộ hắn từ Tử Hà Tiên tử miệng bên trong hiểu được không ít. Có thể hiện tại bị bọn họ tộc nhân đẫm máu vạch trần rồi. Cho tới Trúc Nguyệt nàng đang trầm mặc, đã từng tao ngộ, không để cho nàng nghĩ đang hồi tưởng. Gia tộc bất công, Trúc Vĩnh Gia bên người mười mấy vị tuổi trẻ cường giả đều khí thế tăng vọt. Bọn họ đều là thiên thần cảnh giới cường giả. Không cho là yếu đi Trúc Nguyệt, cảm thấy chuyện này gia tộc không có trải qua bất luận cái gì cân nhắc liền quyết định thân phận của Trúc Nguyệt, quá có sai lầm công bằng hợp lý rồi. Các ngươi đường đường một cái đại tộc, hiện tại trong tộc đệ tử trẻ tuổi liên hợp lại ức hiếp một vị nữ tử. Ta thực sự là tăng kiến thức, chính mình không bản lĩnh đi tranh thân phận, ngoài miệng ngược lại có thể nói. Thanh âm lạnh lùng kéo tới, vang vọng ở toàn trường ở trong. Câu nói này, để Trúc Vĩnh Gia bọn họ vừa kinh vừa sợ. Ánh mắt dồn dập rơi vào Tô Viêm trên người. Đối với người này bọn họ cũng không quen biết. Trúc Vĩnh Gia nổi giận nói, ngươi là người nào? Bộ tộc ta trọng địa cũng là ngươi người ngoài này có thể tiến vào. Trúc Dương Vân ngươi làm sao đem hắn mang vào? Tô Viêm lạnh lùng nói, Trúc Nguyên Thanh chạy đi đâu? Để hắn lại đây, thật tốt giải thích cho hắn rõ ràng. Ngươi lớn mật, dám gọi thẳng bộ tộc ta đại trưởng lão tục danh. Trúc Vĩnh Gia sau lưng nhảy vọt một cái bắn mạnh ra một bóng người. Bổ nhào mà đến, toàn thể khí tức bạo phát, lực chấn nhiếp 10 phần. Đối với Tô Viêm bạo quát, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Cho ta lập tức chịu nhận lỗi. Những người này có thể đều nín một bụng hỏa khí. Hiện nay Tô Viêm ngôn luận, để bọn họ không chịu được. Có người trực tiếp ra tay, như cùng ở tảnh nhằm vào Trúc Nguyệt bình thường. Vung lên bàn tay lớn mạnh mẽ đánh ra Tô Viêm lồng ngực. Trúc Dương Vân muốn ngăn cản cũng không kịp. Bởi vì Tô Viêm động tác quá nhanh, đã biến mất không thấy hình bóng. Lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, vòm trời âm trầm, khí thế khủng bố phân tán, khiếp người thiên tượng sinh ra, trong bóng tối trong phút chốc cuốn lên mà ra một đạo tiếp một tia chớp. Mưa to gió lớn vậy nhằm phía ra tay với Tô Viêm tuổi trẻ cường già. Sấm vang chớp giật hình ảnh, rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng, chính là nhìn thấy bổ nhào hướng về Tô Viêm bóng dáng ở trong run rẩy bay ngang ra ngoài. Hắn ở phun máu, thậm chí lồng ngực đều bị đánh cháy đen một mảnh, cả người vô cùng thê thảm. A, người này té lăn trên đất thống khổ kêu rên, đau đến đều bò không đứng lên. Ánh chớp kia đánh tan hiểu rõ trong cơ thể mạnh mẽ nguồn sinh mệnh, kém chút xuyên thủng mạng của hắn môn. Điều này làm cho hắn kinh hoàng. Vừa nãy hắn kém chút tử vong. Trúc Nguyệt kinh ngạc, Tô Viêm khi nào tu luyện thần thông sấm sét? Này, rất nhiều người sửng sốt. Đây là tình huống thế nào? Người này khách không mời mà đến cùng là ai? Ngay ở trước mặt Thiên Trúc một mạch nhiều người trẻ tuổi cường giả mặt trực tiếp ra tay. Trọng thương một vị tộc này truyền thừa đệ tử. Chiến lược này không khỏi cũng quá mạnh rồi. Người thật can đảm. Trúc Vĩnh gia bọn họ tức nổ. Nơi này là nơi nào? Là Thiên Trúc một mạch cấm địa. Lại có người ở đây ra tay hành hung bổn tộc đệ tử. Điều này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Làm sao? Các ngươi còn muốn đến? Tô Viêm sừng sững ở phía trước, quần áo bay phần phật, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm quát lên. Đây chỉ là một giáo huấn, nếu như ai còn dám động thủ với ta, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ngươi ngông cuồng. Trúc Vĩnh gia bọn họ tức đến cả người run rẩy, một đám tuổi trẻ cường giả muốn liên thủ tách ra thời khắc. Một tiếng uy nghiêm mười phần âm thanh ở chỗ này hiện lên. Làm gì? Thiên Trúc Sơn cấm địa. Các người cũng dám động võ. Đều cho ta đứng trở về. Có người liền vội vàng nói. Là đại trưởng lão. Đại trưởng lão người này không coi ai ra gì. Còn đang bộ tộc ta cấm địa động thủ. Ta xem. Thứ hỗn trướng. Trúc Nguyên Thanh dĩ nhiên vượt qua đến mảnh này hoang vu thế giới. Quát lạnh, ngay ở trước mặt lão phu mặt cũng dám nói dối. Người thật là to gan. Mở miệng nói chuyện người sợ hãi đến liền đều tái rồi. Tình huống thế nào? Trúc Nguyên Thanh giúp thế nào một người ngoài? Ra ra, Trúc Vĩnh gia cũng tức không nhịn nổi. Muốn kêu oan, ai biết Trúc Nguyên Thanh mạnh mẽ lườm hắn một cái. Trách cứ, càng ngày càng không quy củ. Đây chính là tầm thường ta giáo dục các ngươi đạo đãi khách sao? Hắn là ta mời tới khách quý. Các ngươi cũng dám cho ta sằng bậy. Một đám người chớp mắt người câm. Trong lòng kinh nghi bất định. Người kia là ai? Tại sao biết để đại trưởng lão giúp đỡ nói chuyện? Ha ha, Nguyên Thanh trưởng lão. Đồng đại luận bàn mà thôi. Đại trưởng lão có thể đừng nổi giận. Tô Viêm đối với hắn khẽ mỉm cười, là ta giáo dục vô phương, để tiểu hữu cười chê rồi. Trúc Nguyên Thanh hiện tại có thể coi Tô Viêm là làm thần đồng dạng cung. Cấp, hắn còn hy vọng tiền sử lão đại ca cũng cho hắn trải ra đại năng con đường. Huống hồ chỉ bằng vào Tô Viêm sau lưng chỗ dựa, Thiên Trúc một mạch tự nhiên sẽ tận lực giao hảo. Đại trưởng lão nói như vậy. Để ta có chút không đất dung thân rồi. Tô Viêm bật cười nói. Vừa nãy ra tay không có khống chế lại. Yên tâm đại trưởng lão. Vị bằng hữu này thương thế ta sẽ phụ trách trị liệu tốt. Bảo đảm hắn nhảy nhót tưng bừng. Trúc Nguyên Thanh cười to nói. Việc nhỏ mà thôi. Không đáng nhắc đến. Nơi đây chính là ta Thiên Trúc Sơn trọng địa. Cũng là bộ tộc ta truyền thừa tổ địa. Ngươi ở lại chỗ này yên lặng nhìn, nói không chắc có thể đụng tới một ít kỳ ngộ. Trúc Vĩnh gia thật tức điên, không nghĩ tới sẽ Trúc Nguyên Thanh sẽ bởi vì Tô Viêm răn dạy chính mình. Còn đạt được kỳ ngộ, thật coi hắn là sự việc rồi. Đại trưởng lão, đây chính là Thiên Trúc Sơn. Trúc Dương Vân nhịn không được. Không sao, Trúc Nguyên Thanh lại cười nói. Tiểu hữu thiên tư hơn người, nói không chắc có thể được một ít cơ duyên. một vài người đầy mặt quái dị. Trúc Nguyên Thanh rút ngọn gió nào, để một vị người ngoài quan sát Thiên Trúc Sơn, thậm chí để hắn thử nghiệm tiếp xúc kỳ ngộ. Bất quá có người cũng cảm thấy không có gì. Thiên Trúc Sơn là Thiên Trúc một mạch truyền thừa tổ địa. Ngoại giới tộc nhân không chiếm được bất luận cái gì truyền thừa cùng kỳ ngộ. Đại trưởng lão cũng chỉ có điều ngoài miệng nói một chút thôi. Đồng thời bọn họ kinh ngạc thân phận của Tô Viêm. Đại trưởng lão như vậy kết giao, lẽ nào người này đến từ chính một vị vùng cấm, cùng thân phận của Khâu Minh không kém cạnh. Chỉ bằng vào hắn vừa nãy đánh bại dễ dàng tộc này truyền thừa đệ tử liền có thể thấy được. Người này chiến lực không phải chuyện nhỏ. Giờ khắc này Trúc Nguyên Thanh trang nghiêm nghiêm túc, như cùng ở tại hành hương, một bước tiếp một bước, hướng về không có một ngọn cỏ cương vực phần cuối đi đến. Mỗi đi một đoạn đường đều khom người chắp tay, biểu thị đối với tổ địa tôn kính. Giữa trường 99% tuổi trẻ cường già, vẫn là lần đầu đi tới nơi này, đều trợn mắt lên quan sát. Tô Viêm có chút kinh dị, bởi vì theo Trúc Nguyên Thanh đi càng xa, này hoang vu thế giới càng ngày càng không bình tĩnh. Hắn càn khôn nhãn không tự chủ được mở. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nhào bắt được một loại hùng vĩ sinh chi khí. Thời khắc này Tô Viêm say mê ở trong đó không thể tự kiềm chế, bởi vì hắn dường như nhìn thấy nguồn gốc của sự sống diễn biến quá trình. Vùng đất tử vong nghênh đón thức tỉnh, hóa thành thần thánh tịnh thổ, bốc hơi bất hủ ánh sáng. Đặc biệt là Tô Viêm thân xác có vẻ rất kỳ dị cùng đặc thù, dường như hóa thành một mảnh ký hiệu kỳ dị, muốn tiến hành mới cấp độ gây dựng lại, muốn ở trong tĩnh mịch giác tỉnh, ở rách nát bên trong gây dựng lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.